Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Triệu Thắng Nhi Tử. Không giống, nhưng là, say mê tại võ học ngược lại là thật. Nhưng là, hắn thiên phú quá cao. Tại võ học một khối bên trên, không ai hơn được hắn. Việc này muốn từ hắn phụ thân Triệu Thắng nói lên. Triệu Thắng võ công vô cùng quỷ dị, cực khác với võ giả bình thường. Nghe nói, Triệu Thắng võ học tự đắc một cái viễn cổ bí cảnh. Cái kia bí cảnh tràn đầy hung hiểm. Có thể vào 10 người chỉ có 2-3 cái có thể có mạng ra. Nhưng là, bên trong lại có lớn cơ duyên. Cho nên, ra liền thành cường giả. Giống Quảng Quốc Lôi Mông, nghe nói cũng là từ cái kia bí cảnh bên trong ra. Còn có Tây Phiên, Tây Môn Suy Hồng. Hai người này đều là nước khác tông sư, danh dương thiên hạ, đặc biệt là Tây Phiên. Tuy nói chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng là, lại là kẹp tại mấy đại quốc ở giữa. Nếu như không có Tây Môn gia tộc, sớm bị diệt, những năm qua này tuy nói cùng chúng ta Triệu quốc đi được gần. Nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như không có Tây Môn gia tộc, đại quốc khẽ động, cái này trên đời cái kia còn có Tây Phiên. Phạm Đông Cường ứng nói, Lâu Nguyệt Vương nữ nhi gả cho nhị hoàng tử. Gần nhất Lâu Nguyệt cũng là tiểu động tác không ngừng. Đoán chừng cùng ta cái kia nhị ca cũng không quan hệ. Triệu Tinh Thần hừ nói, kia là tự nhiên, gần nhất xung quanh quốc gia đều ngo ngoe muốn động. Đây tuyệt đối là có người âm thầm làm quỷ, chính là vì bức hoàng thượng sớm chút lập chữ. Tình thế đối với vương gia ngươi tới nói là tương đương bất lợi. Cái này chủ sử sau màn khẳng định cùng Ngọc Gia thoát không khỏi liên quan. Phạm Đông Cường nói, chỉ ít, Triệu cô độc là chung với phụ hoàng. Triệu Tinh Thần nói, mặt ngoài bên trên nhìn là như thế, nhưng là, lòng người khó dò, trời mới biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Phạm Đông Cường lắc đầu, chẳng lẽ hắn còn có hai lòng? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo nói, ta nói qua, người này chỉ phục cường giả, hiện tại chịu xuất mã đảm nhiệm cái này tổng thị vệ trưởng. Hoàn toàn là nhìn tại cha mặt bên trên, một cứ duy trì như vậy là được nhiều năm, hắn hình như có chút phiền, nếu không phải hoàng thượng một mực giữ lại, hắn sớm sau lưng sóng kiếm đãng thiên nhai. Phạm Đông Cường nói, thu hoạch được Triệu Thống Huân hảo cảm, thưởng công nghiệp trị 8 điểm, lạnh lùng thanh âm lại truyền tới. 8 điểm hàn tinh đầu nhập vào Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. Cùng ngày buổi tối, Triệu Tinh Thần đến Hỏa Phượng Viên. Bởi vì, buổi tối Triệu Đoan đang trực. Ha ha, Triệu thị vệ, gần nhất ngươi là càng phát ra có tinh thần đầu. Triệu Tinh Thần hấp thu một hồi thiên hỏa sau, ngồi chung một chỗ tảng đá bên trên. Triệu Đoan tới, thế là cười nói, nhờ vương gia phúc khí. Triệu Đoan tương đương khách khí chắp tay cười nói. Nói gì vậy chứ? Cái này tất cả đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đúng rồi, lâu như vậy làm sao không có nhìn thấy các ngươi tổng thị vệ trưởng? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn a, bình thường sẽ không xuất hiện. Triệu Đoan nói. Nghe nói hắn võ công cao minh. Bản vương gần nhất gặp một chút võ học bên trên vấn đề. Muốn hướng hắn thỉnh giáo một phen, có thể hay không liên hệ được hắn? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Đoan kinh ngạc, biểu tình có chút khó coi. Làm sao? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm Triệu Đoan. Vương gia, vậy ta liền nói thẳng, hắn sẽ không gặp ngươi. Triệu Đoan lắc đầu nói, chẳng lẽ hắn không phải hoàng cung tổng thị vệ trưởng? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt sinh khí bộ dáng. Đương nhiên là, bất quá, vương gia, hắn tính tình quái, vẫn là quên đi, Triệu Đoan nghĩ nghĩ nói, nếu là bản vương nhất định muốn gặp đến hắn đâu, Triệu Tinh Thần hừ nói, vậy thủ hạ đi hỏi một cái, bất quá, hy vọng không lớn, vương gia đừng trách thuộc hạ không đắc lực, Triệu Đoan nghĩ nghĩ, cắn răng nói, dù sao, được Triệu Tinh Thần chỗ tốt. Không còn chút nhân tình chính mình cũng không tiện. Tốt, bản vương liền ở chỗ này chờ hắn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Triệu Đoan chạy như bay. Không lâu liền trở lại. Bất quá, biểu tình vô cùng không dễ nhìn. Thật xin lỗi vương gia. Hắn nói không có việc gì, đừng đi quấy rầy hắn. Hắn làm sao biết bản vương không sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Vương gia, việc này quên đi thôi. Triệu Đoan có chút sợ hãi nói. Đem cái này cầm đi. Gọi hắn lập tức tới ngay. Triệu Tinh Thần một mặt nổi nóng. Lấy ra phụ hoàng ban cho ngân lệnh. Cái này thật vô dụng. Triệu Đoan liếc một cái. Lắc đầu nói. Dạng này, ngươi đem phong thư này cho hắn. Đương nhiên, ta không làm khó dễ ngươi. Đem cái này ngân lệnh cũng mang lên. Ngươi liền nói với hắn. Nếu như không mở ra duyệt là tổn thất của hắn. Đến lúc, đừng hối hận. Triệu Tinh Thần móc ra một phong thư đưa đi qua. Tốt a, ta cuối cùng đi một chuyến. Triệu Đoan bóp hạ nắm đấm mới nhận lấy thư. Không đúng, ngươi vừa rồi hình như bị đánh có phải hay không? Triệu Tinh Thần đột nhiên gọi lại Triệu Đoan. Không có, không có, ai dám đánh ta? Triệu Đoan một mặt xấu hổ nói. Nói thực ra, bằng không thì, bản vương tức giận. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ai, đá một cước mà thôi. May mắn không có gãy mất xương cốt. Vương gia xin đừng quản chuyện của ta. Cầu vương gia. Triệu Đoan mặt đỏ bừng lên. Một thanh quỳ xuống. Biết. Đi thôi. Triệu Tinh Thần mặt xú xú. Triệu Đoan lại vội vàng đi. Không lâu. Triệu Đoan một mặt hưng phấn chạy tới. Lập tức kinh ngạc. Phát hiện người ta Triệu cô độc đã sớm trước chính mình một bước đến. Triệu phó thị vệ trưởng. Người qua đây. Thấy Triệu Đoan tới, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Đoan ngắm Triệu cô độc một chút, nhưng vẫn là đến đây. Triệu Tổng thị vệ trưởng, bản vương chỉ là gọi Triệu Đoan truyền một lời mà thôi. Hắn đi lúc hảo hảo, sau khi trở về chân làm sao thụ thương rồi. Triệu Tinh Thần ngồi tại tảng đá bên trên, lạnh lùng nhìn xem Triệu cô độc nói, không có việc gì, không có việc gì, thuộc hạ chỉ là ngã một phát mà thôi. Triệu Đoan nghe xong, mặt đều dọa trợn nhìn, tranh thủ thời gian khoát tay nói, làm sao không có việc gì, mặc dù ngươi không nói, nhưng bản vương lại là nhìn ra, thương thế kia là ngã sao. Triệu Tinh Thần mặt thối hơn, ta đáp. Triệu cô độc lông mày nhướn lên, lạnh lùng trả lời, ngươi nhìn như vậy không nổi bản vương, cái kia hiện tại tới làm gì? Triệu Tinh Thần châm chọc hỏi. Đối với loại này cao ngạo người, nhất định phải đánh trước ép xuống khí thế của hắn. Không phải, ngươi liền đừng hy vọng hắn có thể đối với ngươi sinh sinh lòng kính sợ. Hướng vương gia thỉnh giáo một vấn đề. Triệu cô độc nói, đã như vậy, bản vương cho ngươi một bộ mặt. Vừa rồi ngươi đánh như thế nào Triệu Đoan? Hiện tại để hắn thế nào đánh lại chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói, tới đi Triệu Đoan, đặt chân hung ác chút. Đem ngươi tất cả khí lực đều xuất ra. Triệu cô độc vươn một cái chân. Ta, không muốn không muốn. Tổng thị vệ trưởng cũng là vô tâm chi tội. Vương gia liền không cần xoắn suýt nơi này. Triệu Đoan dọa đến vội vàng nói. Nói đùa, gọi ta đạp hắn. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thế nào, ngươi muốn chống lại bản vương lệnh kỳ? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nhìn chằm chằm Triệu Đoan. Vương. Vương gia, ngươi liền bỏ qua cho thuộc hạ đi. Triệu Đoan dọa đến một thanh quỳ xuống. Muốn biết, Triệu Đoan làm hoàng cung phó thị vệ trưởng. Hắn nhưng cũng là một cái người cao ngạo. Nhưng là, Triệu cô độc mang cho hắn sợ hãi. Sớm trong xương cốt mọc rễ. Hắn tuyệt đối không dám. Bất quá, ta tự mình tới là được. Triệu cô độc nói xong. Cách không hít lên cách đó không xa một cây côn sắt. Chiếu chuẩn bắp đùi mình hung ác tới một cái. Nắm đấm kia thô côn sắt lúc này cho ngẩng lên nứt ra. Triệu cô độc chân lập tức sưng to lên. Máu tươi chảy ròng mà ra. Triệu Đoan, biết lão tử trước kia làm sao xem thường ngươi sao? Bởi vì, ngươi liền thiếu cái này phần can đảm. Cút bên ngoài đi. Triệu cô độc một thanh ném đi côn sắt. Quát nói. Triệu Đoan đỏ bừng cả khuôn mặt. Thối lui đến nơi xa bảo vệ. Vương gia, hiện tại có thể sao? Nhất chuyển ngươi. Triệu cô độc lại nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Cái này chính là của ngươi thái độ. Triệu Tinh Thần hừ lạnh nói. Vương gia đến cùng muốn thế nào? Triệu Cô Độc lông mày nhướng lên, hơi không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, trong mắt khinh miệt mùi vị rất đậm, hướng người thỉnh giáo giống như học sinh thỉnh giáo giáo lão sư, đệ tử thỉnh giáo sư phó không khác nhau chút nào. Người nói, người nên làm sao làm? Triệu Tinh Thần lông mày cũng là vẩy một cái, cao hơn hắn giọng nhìn xem hắn. Vương gia, Triệu Cô Độc đặc biệt tới hướng ngươi thỉnh giáo này thuật. Triệu Cô Độc liền ôm quyền, khom người hướng phía Triệu Tinh Thần, trong mắt lại là đỏ trần trụi lõa phẫn nộ biểu lộ không bỏ sót. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.